Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỷ luật đâu ra đó? Dạy bọn họ phải thành thực, có trách nhiệm, có đảm đương. Cho nên khi ông ấy cho là Tử Ngôn khiến con gái nhà người ta sinh ra con cho nó, lại đi theo nó không danh phân phận, dĩ nhiên là rất tức giận rồi. Ông ấy cũng không nghĩ, Tử Ngôn đã 30 tuổi rồi, còn có thể đánh chửi như vậy. Cũng không để ý đến tôn nghiêm của con, vậy mà Tử Ngôn có thể chịu được. Nếu như không phải là như vậy, cháu làm sao biết Tử Ngôn là hiếm có cỡ nào chứ? Bây giờ còn có người đàn ông nào sống đến 30 tuổi còn mặc cho cha mẹ đánh mình như là con nít chứ? Có thể thấy được người đàn ông đó hiếu thuận đến cỡ nào. Nếu nói mềm yếu thì lúc nên cứng rắn anh tuyệt đối là không nhượng bộ. Có việc nên làm, có việc không nên làm, phụ nữ muốn gả thì phải tìm một ông xã như thế. Cháu đừng thấy ông ấy đánh dữ như vậy, thật ra thì ông ấy đều có thể lấy mạng ra để mà bảo vệ chúng. Mấy năm trước Tử Ngôn có một người bạn khá thân, không biết tại sao đột nhiên cũng không qua lại nữa. Cha nó cũng không thể hiểu nổi, điên lên chạy đi đánh người ta tới mức phải nằm viện. Bác không biết là xảy ra chuyện gì, hỏi hai cha con đều không hề đề cập tới. Nhưng bác nghĩ cậu ta chắc chắn đã làm gì tổn thương tới Tử Ngôn sâu sắc, nếu không bà nó sẽ không phản ứng lớn như vậy. Nhưng đứa bé này, chính ông ấy có thể đánh, có thể mắng, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép người bên ngoài khi dễ đứa bé của ông. Uông Điểm hình như là hiểu ra mà cất tiếng hỏi, bác gái nói có phải là Hà Vũ Luân không ạ? Cháu có biết cậu ta ư? Dạ, gặp một lần, Tử Ngôn và anh ta đã không còn lui tới nữa. Ai, bác cũng không biết hai đứa gây ra cái gì với nhau cả, giao tình nhiều năm không còn. Theo cá tính trọng tình trọng nghĩa của Tử Ngôn, nhất định là làm chuyện khiến nó không thể nào tha thứ được. Nó không muốn nhắc tới thì bác cũng không hỏi nữa. Rửa rau xong, mẹ Quan xoa xoa tay, từ tầng dưới tủ gỗ lấy ra một cái bình thủy tinh. Mỗi lần bị ba đánh xong, bác đều dùng rượu thuốc xoa cho nó. Hiện tại công việc này liền giao cho cháu đi. Cô hiểu, đây là lời dặn dò thận trọng nhất của người mẹ khi giao phó cuộc sống của con mình vào tay của một người phụ nữ khác, để người phụ nữ đó nhận lấy sự vui vẻ bi thương tất cả của anh. Uông Điểm Hình thận trọng đưa tay nhận lấy. Đó là một món quà trân quý. Cảm ơn bác gái ạ. Đẩy cánh cửa khép hở ra, anh đang ngồi ở đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Cô lặng lẽ tiến vào bên trong, từ sau lưng anh nhẹ nhàng ôm lấy anh. Nhận ra được hương thơm quen thuộc bay vào cánh mũi, anh buông lòng thân thể tựa sát vào cô. Nói chuyện với mẹ xong rồi sao? Anh liếc mắt nhìn cái bình trong tay cô. Vậy là bày tỏ mẹ đã tán thành cô rồi sao? Ừ, bác gái rất là tốt. Vậy thì tốt. Anh từ nhỏ đã phải lớn lên trong sự giáo dục ác liệt như thế này rồi sao? Trước kia ở trong nhà, mỗi ngày phải đúng 7 giờ phải rời giường, xử lý chuyện gì cũng phải cẩn thận tỉ mỉ, không phải dối trên cả dưới, không phải đùn đầy trách nhiệm, không phải tranh công ủy qua, không thể quá cợt nhã, cũng không được làm trái với lương tri, không thể phụ lòng phụ bạc nghĩa, không thể tuân theo bất cứ một giáo huấn nào của nhà họ Quan thì giáo pháp sẽ phục vụ. Hoàn toàn thao luyện con mình như lính thế, có trách tập quán sinh hoạt tốt của anh lại như vậy, mỗi sáng sớm rời giường lại còn phải gấp chăn nữa. So với anh, cô tự giác cảm thấy xấu hổ rồi nha. Cho nên lúc nãy là phạm vào dối trên gạt dưới, đùn đẩy trách nhiệm, phụ lòng bạc nghĩa sao? Ba tội cùng một lúc, có trách anh lại bị đánh thảm như vậy. Đúng vậy. Anh bất đắc dĩ thở dài. Cha đã bị chọc tức, hoàn toàn không có thời gian để mà chống án. Em thật sự rất là hoài nghi nha. Anh từ nhỏ đã lớn lên ở trong kỷ luật sắt, nhưng tại sao lại không giáo dục duyệt duyệt như thế chứ? Mà dù ba anh yêu cầu con trai rất là nghiêm khắc, nhưng lại tha thứ cưng chiều con gái vô cùng. Bởi vì ông ấy cảm thấy con trai phải có trách nhiệm, con gái lại do trời ban, từ nhỏ phải có được người ta cưng chiều. Tiêu chuẩn con trai là cỏ, con gái là bảo, năm người con trai lớn lên đều phải dưới sự đối xử bị bất bình đẳng này, nhưng cũng không thể trách được. Thật sao? Thật sự là một quan niệm rất là thú vị, có trách anh lại cưng chiều duyệt duyệt, rồi cưng chiều đến cả cô cũng đến mức ghen ghét. Quả nhiên là chịu ảnh hưởng giáo dục của gia đình sâu đậm. Tựa sát vào một lát, cô mới thoáng buông tay, vỗ vỗ vai anh. Cởi áo xuống đi. Anh nghe lời làm theo, Uông Điền Hinh liền rót rượu rút ra lòng bàn tay, rồi nhẹ nhẹ xoa. Vết bầm trên lưng làm cô đau lòng, nhíu chặt đầu lông mày lại. Rất là đau có phải hay không? Anh đó, đúng thật là ngốc mà. Biết rõ bà anh đang nổi bão, làm sao lại không dám giải thích cho ông ấy biết chứ? Trường hợp đó thì không tiện nói. Anh nghĩ chị em đều đang ở đây, nói ra thì lập trường của cô sẽ rất là lúng túng, lại còn có duyệt duyệt, con bé rất là thông minh, nghe hiểu được lời người lớn nói, như vậy bé sẽ bị tổn thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net